Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, cắm trại bên dòng suối. Cái này mênh mông trong núi lớn lại có như thế quỷ dị chi địa. Cái này, Hắc Mai Độc Lâm, bên trong đến cùng có gì hung hiểm? Lưu Ngọc tò mò hỏi, mấy người đang dọc theo, Hắc Mai Độc Lâm, biên giới đi vòng. Lưu Ngọc xuyên thấu qua thông linh nhãn, phát hiện trước mắt mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm, cũng không phải là tiêu điều hoang vu, không có chút nào sinh cơ dáng vẻ, khói đen che phủ trong rừng cây, đồng dạng có cao lớn tê tốt cây cối, thấp bé liên miên lùm cây, chỉ bất quá không có phát hiện chim bay tẩu thú tung tích, có vẻ hơi quỷ dị. Chúng ta phía trước mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm, hình thành không lâu. Bên trong cũng liền có một ít khói độc, chướng khí, khả năng còn sẽ có một ít đê giai yêu thú ẩn hiện. Kỳ thật cũng không có nhiều hung hiểm, nếu có thượng hạng giải độc đan, cũng có thể trực tiếp vượt qua. Tôn Khang nhìn thoáng qua hắc vụ lượn quanh, Hắc Mai Độc Lâm. Nói, loại này cỡ nhỏ, Hắc Mai Độc Lâm, có thể có nguy hiểm gì? Chiếu ta nói chúng ta ngừng thở, ngừng tụ thành pháp thuẫn trực tiếp vượt qua được. Dạng này đi vòng cũng quá mức phiền toái. Lương Trinh xem thường nói. Thầm nghĩ lấy loại này mấy trăm dặm Hắc Mai Độc Lâm, trực tiếp xuyên qua cũng liền thời gian nửa canh giờ. Nếu là gặp được một, hai đầu đê giai yêu thú, vừa vặn làm thịt cũng có một món linh thạch tiến vào chướng. Tuy nói trước mắt mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm, diện tích không lớn. Khói đen che phủ bên trong ai lại biết ẩn giấu đi bao nhiêu phong hiểm. Chúng ta lần này chủ yếu là vì thanh linh điểu mà đến. Cẩn thận lấy cho thỏa đáng. Tôn Khang giải thích nói. Tiểu muội cũng đồng ý tôn sư huynh. Chúng ta không cần thiết bốc lên những này phong hiểm. Phương Lan Lan mở miệng khuyên nhủ. Lương ca, cái này, Hắc Mai Độc Lâm, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Ta cũng không dám đi vào. Còn là nghe tôn sư huynh a. Hạ An Thanh kéo kéo một phát Lương Trinh ống tay áo cũng khuyên nhủ. Lương Trinh nhìn không ai đồng ý cũng không có kiên trì. Hắn vốn là thuận miệng nói một chút. Trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng. Bất kỳ cái gì một chỗ, Hắc Mai Độc Lâm, đều cực kỳ hung hiểm. Còn là tiềm phục tại hắc vụ bên trong yêu thú. Những này yêu thú trời sinh giỏi về ẩn nấp đánh lén. Đê giai yêu thú còn tốt. Nếu là một ít cao giai yêu thú phục kích, vậy sẽ cực kỳ chí mạng. Hắc Mai Độc Lâm tràn ngập hắc vụ, không chỉ có làm thân ở trong đó người như rơi mê vụ, thấy không rõ bốn phía cảnh tượng, mà lại cực lớn suy yếu linh thức cảm giác, làm linh thức dò xét phạm vi giảm bớt đến bình thường hai thành không đến. Thật to giảm xuống tu chân giả đối với nguy hiểm cảm giác. Mười phần đáng sợ. Năm người vòng qua mảnh này, Hắc Mai Độc Lâm, bỏ ra khoảng 2 canh giờ. Lại đuổi đến một đoạn lộ trình. Bốn phía sắc trời bắt đầu tối xuống. Nơi xa tà dương buông xuống. Nhiễm ra một mảng lớn hỏa vân. Liền như là muốn mất đến dãy núi bên trong. Tôn Khang tỉ mỉ quan sát về sau. Tiễn một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh bãi cỏ làm ban đêm doanh địa. Bốn phía tầm mắt khoáng đạt. Năm người tại suối nước bên cạnh mở ra một khối đất trống. Dựng vào bốn tòa lều vải làm thành một vòng. Sơn lâm ban đêm hơi nước dày đặc. Rất dễ nhiễm phong hàn. Năm người nhặt đến cành khô tại lều vải ở giữa nhóm lên đống lửa. Lưu Ngọc từ suối nước bình bên trong chộp tới mấy đuôi phì ngư. Tôn Khang săn tới hai con cực đại thỏ rừng cùng một cái cường tráng sơn ưng. Chỉ thấy Tôn Khang tại bên dòng suối bắt đầu xử lý thỏ rừng. Trước mở ngực mổ bụng, đào ra nội tạng, tiếp lấy lột ra thanh tẩy. Thủ pháp thành thạo, Lưu Ngọc ở một bên cũng học, xử lý mấy đuôi phì ngư, tan ra bong bóng cá, trừ bỏ nội tạng, phá đi vảy cá. Dưới sự chỉ điểm của Tôn Khang tìm đến mấy cây cứng rắn nhánh cây. Xuyên qua thân cá gác ở đống lửa bắt đầu nướng. Tôn Khang từ trong túi chữ vật lấy ra từng mảnh lá sen. Đem nhổ đi lông vũ xử lý tốt sơn ưng gói kỹ. Lại chùm lên một tầng bùn nhão. Để vào tại bên cạnh đống lửa đào một cái hố cạn bên trong. Tiếp lấy đắp lên một tầng mỏng thổ. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Ngọc tò mò hỏi. đợi ngày mai, người sẽ biết. Tôn Khang Thần thần bí bí nói. Đừng hỏi nữa, chúng ta có khẩu phục, mau đưa đống lửa chuyển qua hố cạn đi lên. Hạ An Thanh vội vàng thúc giục nói. Mấy người hợp lực đem đống lửa hướng một bên rời đi. Năm người xếp bằng ở đống lửa bên cạnh nói chuyện phiếm. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Bốn phía đen kịt một màu. Tôn Khang lấy ra các loại gia vị. Một bên đảo đống lửa bên trên thỏ rừng, phì ngư. Một bên tản ra gia vị. Thủ pháp cực kỳ thành thạo. Thỉnh thoảng phát ra mê người tư tư thanh. Không trung tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Lưu sư đệ, trên người ngươi xuyên cái này mực bào thật xinh đẹp a. Hẳn không phải là phàm phẩm đi. Hạ An Thanh nhìn Lưu Ngọc trên thân thiên ưng mặc nhiễm bào. Tại đống lửa làm nổi bật xuống. Lóe ra từng tia ánh quang. Tò mò hỏi, Lưu sư đệ nhà ai tiệm mua? Lương Trinh đồng dạng tò mò hỏi. Lương Trinh nhìn kỹ một chút Lưu Ngọc trên thân trường bào. Màu mực làm nền. Trường bào bên trên thêu lên một cái màu đỏ sậm dương cánh hùng ưng. Như ẩn như hiện, cực kỳ sinh động. Lưu Ngọc mặc vào này bào sau lộ ra uy phong lẫm liệt. Khí thế bất phàm, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Lương Trinh cảm thấy mình giống như ở đâu gặp qua bộ trường bào này. Liền nhất thời lại nghĩ không ra. Tôn sư huynh không phải để cho ta chuẩn bị một ít quần áo sao? Tiểu đệ ngại phiền phức. Vài ngày trước từ chân khí các mua được cái này pháp y, Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Lưu sư đệ, người cái này sẽ không là thiên ưng mặc nhiễm bào đi. Lương Trinh không xác định mà hỏi thăm. Lưu Ngọc nhắc tới chân khí các. Lương Trinh lập tức nghĩ tới. Đoạn thời gian trước hắn đi dạo chân khí các lúc nhìn thấy một kiện tam phẩm cao cấp pháp y. Kiểu dáng mới lạ, soái khí phi phàm. Lương Trinh lúc ấy cực kỳ tâm động. Chỉ là giá bán quá đắt, cuối cùng cũng chỉ là nhìn nhiều mấy lần. Lương Trinh hồi tưởng lại món kia pháp y cùng Lưu Ngọc trên thân trường bào cực kỳ tương tự. Đồng dạng có thêu dương cánh hùng ưng. Tiểu đệ bộ trường bào này xác thực là thiên ưng mặc nhiễm bào. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Lương ca, Lưu sư đệ cái này thiên ưng mặc nhiễm bào rất chân quý sao? Hạ An Thanh mở miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Lương Trinh tỉ mỉ giới thiệu thiên ưng mặc nhiễm bào, phẩm cấp. Đặc điểm, ba người nhao nhao biểu thị ghen tị. Bắt đầu trêu ghẹo Lưu Ngọc. Không sai biệt lắm, sư muội ngươi trước nếm thử. Tôn Khang giật xuống một đầu khô vàng thỏ chân sau. Đưa cho Phương Lan Lan nói. Tạ sư huynh, Phương Lan Lan tiếp nhận nóng hổi chân sau thịt nói. Tôn sư huynh, mỗi lần đều cái thứ nhất cho Lan tỉ. Quá bất công. Hạ An Thanh nuốt nước miếng một cái nói. Đây là cho ngươi. Tôn Khang giật xuống một cái khác đầu thỏ chân sau đưa cho Hạ An Thanh. Cười khổ nói. Có thịt há có thể không rượu. Tôn sư huynh nhanh lên lấy ra đi. Lương Trinh gặm một cái thịt thỏ. Không kịp chờ đợi nói. Đúng, đúng, đúng. Hạ An Thanh đang ăn như gió cuốn. Không quên hàm hồ đáp. Chờ vi huynh ăn được một ngụm thịt a. Tôn Khang cười khổ nói. Tôn Khang đầu tiên là lấy ra mấy cái chén hoa xanh. Phân cho Lưu Ngọc bọn người. Tiếp lấy lại lấy ra một vò nữ nhi hồng. Lưu Ngọc nhìn Tôn Khang từ túi chữ vật lại thật sự lấy ra một vò nữ nhi hồng. Kinh ngạc không thôi. Đồng thời cũng hết sức bội phục. Đến, chúng ta cạn một chén. Lương Trinh giơ lên chén hoa xanh hưng phấn nói. Chúc chúng ta lần này kỳ khai đắc thắng. Hảo vận liên tục, Hạ An Thanh lập tức đáp, năm người giơ lên trong tay rượu, ăn mùi hương đậm đặc thịt thỏ, tươi non cá nướng tiếng hoan hô không ngừng. Tại cái này thâm sơn hoang dã bên trong, đến có một phen khác niềm vui thú. Hết chương.